Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhắc đến chuyện này là anh lại bực mình. Đâu ra loại phụ nữ chi ly tính toán đến thế. Hôm đó cãi nhau xong, anh về thẳng nhà giật Khang, gửi lại cho cô tất cả những gì có thể gửi. Đến cả bàn chải đánh răng đã dùng cũng không sót. Giang Vũ Vi sắc mặt cứng đờ, giọng nói hơi khàn. Anh thật sự gửi trả lại rồi à? Anh càng bực bội hơn. Cô nói xem, đã một tháng rồi, chẳng lẽ cô còn chưa thèm bóc chuyển phát nhanh ra sao? Cô vừa không cần, lại vừa không biết, vậy hà cớ gì ban đầu lại hung hăng đến thế? Ánh mắt cô tối lại, đôi môi đỏ mím chặt, dường như đang kìm nén một cảm xúc nào đó. Anh lười quan tâm đến cảm xúc lên xuống của cô, rốt cuộc có đi không? Nếu không phải còn phải cùng cô đi làm thủ tục ly hôn, anh mới lười quản cô. Giang Vũ Vi mặt mày u ám, đi trước ra khỏi cửa. Anh cau mày, bước nhanh theo sau. Vụ ồn ào này khiến nhà cửa trở nên đặc biệt lạnh lẽo, ngay cả bố anh cũng không ra tiễn cô. Lái xe đưa tôi đi, tôi uống rượu rồi. Giang Vũ Vi ra lệnh, lần này ít nhất cô cũng không bỏ anh lại. Anh đành chấp nhận số phận đi về phía ghế lái. Trước khi khởi động xe, anh tháo hộp quà, lấy chiếc đồng hồ Cố Mạnh Mạnh tặng ra. Đang định xem kỹ thì bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lùng của cô. Cất vào đi, anh vẻ mặt khó hiểu nhìn cô. Tại sao? Giọng Giang Vũ Vi lạnh lẽo xen lẫn vài phần bực bội. Trên xe của tôi mà anh lại ngắm nghía quà tình nhân tặng, là muốn tôi cho anh biết tay, hay là lo lắng cho cô tình nhân nhỏ của anh? Anh cau chặt mày, ngữ khí mang theo vài phần khó chịu. Đừng lấy cái đó ra dọa tôi, nếu cô dám động đến Cố Mạnh Mạnh, tôi đảm bảo sẽ khiến người trong lòng cô là Trần Dật Nhiên cũng không yên đâu. Chúng ta đều có nhược điểm của đối phương trong tay, ai cũng đừng hòng uy hiếp ai. Trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện rõ vẻ phiền não. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, mối quan hệ của tôi với Trần Dật Nhiên không phải như anh nghĩ. Tôi đối với anh ta căn bản không có loại tình cảm đó. Anh khinh thường cười một tiếng, thầm nghĩ chuyện của hai người họ, e rằng cả thế giới này cũng chẳng ai rõ bằng anh. Kiếp trước nếu không phải anh cứ bám riết không chịu ly hôn, Trần Dật Nhiên sớm đã trở thành con rể nhà họ Giang rồi. Không thèm để ý đến cô nữa, anh đạp ga, chiếc xe lao vút đi. Giang Vũ Vi thấy anh vẻ mặt không tin, vừa định mở miệng giải thích, điện thoại lại vang lên không đúng lúc. Cô bắt máy, giọng nói mang theo vài phần khó chịu. Thưa ký Lý, có chuyện gì? Tìm chỗ nào bên đường, tấp vào đi. Giang Vũ Vi cúp điện thoại, ra lệnh. Anh đỗ xe ở một đoạn đường vắng vẻ không người. Quay đầu nhìn Giang Vũ Vi, cô toát ra một luồng khí tức u ám. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, nhanh chóng lướt qua một tin tức, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt đen láy cuộn trào những cảm xúc phức tạp, trên mặt như đóng một lớp băng giá. Cái video ngoại tình trên hot search là do anh tung ra à? Cô chất vấn. Anh nhận điện thoại của cô, liếc nhìn thấy trên hot search treo lù lù một video vô cùng mập mờ. Trong video, một người phụ nữ vai trần lả lơi, tay ôm cổ một người đàn ông để trần nửa trên mà hôn đắm đuối. Mặc dù hình ảnh mờ ảo, mặt của nam nữ chính cũng bị làm mờ, nhưng tiêu đề tin tức lại vô cùng nổi bật. Chồng cưới giấu mặt của Giang Tổng Tập đoàn Giang Thị hôn nồng nhiệt cô gái nóng bỏng trên xe, bằng chứng ngoại tình xác thực. Anh lập tức ngây người, cách chương.